Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, tinh diệu vật lộn Ngọc Hoàn Uyên Ương câu vấp quẳng. Tô Kiếp, người thật sự là lợi hại a, lần này tháng kiểm tra thế mà thi 740 điểm. Lại là toàn thành phố đệ nhất. Trong phòng học, mọi người nhìn màn sân khấu bên trên phiếu điểm. Tô Kiếp lại là thứ nhất, mà Tiền Tranh dùng 720 điểm thành tích theo sát phía sau. Ninh Tử Tịch là 719, chỉ kém một điểm là có thể theo đuổi Tiền Tranh, nhưng hai người vẫn là kém Tô Kiếp một đoạn dài. Cấp 3 mỗi ngày tiểu khảo không ngừng, bất quá chân chính đại khảo mỗi tháng tiến hành một lần. Tháng kiểm tra sau toàn thành phố thống kê thành tích, sau đó học sinh nghỉ 2 ngày, buông lỏng một chút, nếu không mỗi ngày đều là bó chặt học tập cũng chịu không được. Tiền Tranh là kéo căng một cỗ sức lực, lần này tháng kiểm tra nhất định phải nắm đệ nhất bảo tọa đoạt lại. Có thể Tô Kiếp phân số khiến cho hắn có loại cảm giác tuyệt vọng. Đây là toàn diện nghiền ép. Bất quá hắn trông thấy thành tích sau khi đi ra, mặt không biểu tình, để cho người ta nhìn không ra hắn sâu trong nội tâm gợn sóng. Tô Kiếp, nghỉ hàng tháng thả 2 ngày. Chúng ta đi Tiền Tranh vật lộn kiện thân quán cùng một chỗ học tập đi. Rèn luyện thân thể, Ninh Tử Tịch phát ra tới mời. Có khả năng a, Tô Kiếp cười đáp ứng. Hắn tháng này đều đang luyện tập, nghiên cứu, điều chỉnh thể xác tinh thần, tăng cường tố chất thân thể cùng tâm lý tư chất điều dưỡng. Có thể duy nhất chính là không có đi qua vật lộn thực chiến. Trong lòng có chút ngứa, tinh diệu vật lộn kiện thân quán là thị lý diện tương đối tốt rèn luyện nơi chốn. Bên trong thậm chí có một ít nghề nghiệp xuất ngũ huấn luyện viên. Đi cùng người đối chiến cũng không tệ lắm. Hắn này chút trời nhìn hàng loạt võ thuật cách làm. Còn có toàn thế giới rất nhiều nghề nghiệp cách đấu ra huấn luyện video. Mặt khác càng có đủ loại quả đấm phổ. Trừ cái đó ra, trong lịch sử đủ loại quyền anh, tự do vật lộn, tổng hợp cách đấu nghề nghiệp tranh tài video. Rất nhiều quyền vương cách đấu thiên vương phong cách. Am hiểu cái gì hắn đều có hiểu một chút. Trừ cái đó ra, hắn thậm chí còn tìm được các quốc gia bộ đội đặc chủng quá trình huấn luyện. Này mới xem như chân chính bước vào công phu vòng tròn. Bất quá, càng là tiếp xúc được nhiều, hắn càng là cảm thấy mình tri thức nông cạn. Nghề này quá thâm trầm. Trừ phi chuyên môn cho hắn thời gian 3-5 năm, toàn tâm toàn ý nghiên cứu, mới miễn cưỡng có khả năng đăng đường nhập thất. Nghe đến đó, Tiền Tranh tựa hồ tinh thần tỉnh táo. Hắn hăng hái đi tới. Tô Kiếp, ta nhìn ngươi gần nhất rèn luyện cũng rất chăm chỉ. Mỗi lần sớm làm xong bài thi, liền đi phòng thể dục tiến hành rèn luyện. Bất quá như thế chỉ có thể kiện kiện thân mà thôi. Nếu như không có chuyên môn huấn luyện viên, động tác sai lầm, thân thể đều hết sức dễ dàng xảy ra vấn đề. Đi thôi, tinh diệu bên kia có cấp quốc gia chuyên nghiệp huấn luyện viên, có thể giúp ngươi tạo hình. Này chút trời Tô Kiếp mỗi lần khảo thí sớm nộp bài thi, sau đó đi phòng thể dục rèn luyện, Tiền Tranh đều nhìn ở trong mắt. Đối với Tô Kiếp này chút rèn luyện, Tiền Tranh là lơ đễnh. Làm cái gì chậm rãi thái cực quyền? Hắn nắm UD khớp nối thao ngộ nhận là thái cực quyền. Nhất là vụng về, quốc quắc đầu, chiêu này, đơn giản nhường Tiền Tranh cảm thấy lại xấu lại thổ. Không biết đang làm gì, cảm thấy Tô Kiếp giống như là cái bị cái gì giả, khí công đại sư, tẩy não công viên bác gái đại gia. Tại rất nhiều trong mắt người, quốc quắc đầu, chiêu này đích thật là vừa nát lại không tốt xem. Bước đi như gà một mổ, hèn mọn đến giống như chỉ lão hầu tử, hoặc là già 70-80 tuổi tại mặt đất đào đất nông dân. Tiền Tranh đối này loại rèn luyện đơn giản chẳng thèm ngó tới. Vậy chúng ta đi, Ninh Tử Tịch hứng thú dạt dào, nàng gần nhất thật cao hứng, tăng cường rèn luyện về sau thân thể đã khá nhiều. thành tích học tập cũng tiến bộ không ít. Lần này tháng kiểm tra thế mà cùng Tiền Tranh chỉ kém một điểm. Ba người ra trường học. Ở cửa trường học Tiền Tranh mới thò đầu ra. Ngừng ở phía xa một cỗ xe thương vụ đã lái đến. Phía trên xuống tới người tài xế. Hỗ trợ mở cửa. Hiển thị rõ đại thiếu gia phái đoàn. Tô Kiếp cũng được thỉnh mời ngồi lên. Phát hiện trong xe rõ ràng bị cải tạo qua. Tráng lệ. Còn có quán rượu nhỏ cùng ghế sofa. Hiển thị rõ xa hoa sinh hoạt. Tiền Tranh theo trong tủ rượu lấy ra hai bình nước lọc ném cho Tô Kiếp cùng Ninh Tử Tịch. Này là vừa vặn khoảng trống trở tới đây đảo Fiji nước. Không phải trên thị trường bán cái chủng loại kia. Khẩu vị hết sức tinh khiết. Các ngươi thử một chút đi. Hiện ở trên thị trường bán rất giả dối. Ninh Tử Tịch rất bình thường. Mở bình nhấp một hớp, gật gật đầu, đích thật là nguyên sinh địa núi lửa nham chỗ sâu nước ngầm tầng. Không có bất kỳ cái gì ô nhiễm, mùi vị vừa quát liền đi ra. Tô Kiếp cũng uống khẩu, cũng không nói lời nào. Đối với nước lọc có cái gì xa xỉ phẩm bài, toàn thế giới chỗ kia nước lọc tương đối tốt. Hắn đều không có nghiên cứu gì, đây cũng là những phú hào kia. Sao Kim làm sự tình, hắn uống nước là theo Minh Luân võ giáo bên kia mua được huấn luyện dùng nước. Kỳ thật giá cả cũng hơi đắt, hiệu quả phi thường tốt. Minh Luân võ giáo huấn luyện dùng nước gia nhập rất nhiều nguyên tố vi lượng. Cho cách đấu tuyển thủ dùng, nghề nghiệp cách đấu tuyển thủ tại tranh tài trước tranh tài sau đều phải tiến hành nước tiểu kiểm. Thậm chí là máu kiểm. Xem có hay không dùng thuốc kích thích. Cho nên bọn hắn dùng nước cũng hết sức nghiêm ngặt. Minh Luân võ giáo liền là đặc biệt nhằm vào cái này khai phá sản xuất thức uống. Xe thương vụ rất nhanh liền đến một gian cực kỳ cao cấp kiện thân trước quán mặt. Này kiện thân quán là nguyên một tòa nhà cao ốc, sửa sang giống như khách sạn 5 sao. Đều là cấp cao phục vụ. Bất quá Tô Kiếp nhìn qua tẩy tâm sơn trang hưu nhàn giải trí công trình. Lại cảm thấy tinh diệu vật lộn kiện thân giống như rơi mất một cái cấp bậc. Nhìn mặc dù xa hoa đường hoàng, có thể thiếu khuyết một loại nội tình. Chúng ta nhà này cao ốc, có 62 tầng. Phía trên là khách sạn, tầng dưới có vật lộn quán, kiện thân quán, yoga quán, hưu nhàn thủy liệu pháp. Ở tầng chót vót có ngắm cảnh nhà hàng. Tiền Tranh giới thiệu hăng hái. Nhà của ta khai phá nhà này vật nghiệp thời điểm vẫn là rất sớm. 10 năm trôi qua, này giá trị lật ra hơn 10 lần. Tô Kiếp từ trong lời của hắn rõ ràng nghe được cảm giác ưu việt. Hắn cũng không có phản bác, chỉ là mỉm cười gật đầu. Này ngược lại làm Tiền Tranh không có hào hứng. Tiền Tranh kỳ thật muốn nhìn Tô Kiếp rung động bộ dáng. Từ đó thu hoạch được nội tâm cảm giác ưu việt. Chúng ta đi cách đấu khu đi. Ninh Tử Tịch giảng hòa. Cách đấu khu phi thường lớn. Cách cục phân chia cũng rõ ràng. Có không thủ đạo khu, kiếm đạo khu, nhu đạo khu, thái quyền khu, quyền anh khu, đài quyền đạo khu, đều có chuyên môn huấn luyện viên. Rất nhiều người tại khi thế ngất trời luyện tập. Tô Kiếp nhìn một vòng, phát hiện phần lớn đều là tinh anh bạch lĩnh, còn có rất thích vận động phú nhị đại nhiều một ít. Cái này cùng Minh Luân võ giáo khác biệt, cũng cùng tẩy tâm sơn trang khác biệt. Minh Luân võ giáo học sinh, phần lớn đều là gia đình điều kiện không thật là tốt. Không nghe lời, đưa tới võ giáo ma luyện. Còn có liền là hướng tới công phu thật người nước ngoài. Hoặc là giống Tô Kiếp trước kia ngàn dặm xa xôi qua đến thử xem người. Xã hội thân phận tương đối thấp, mà tẩy tâm sơn trang thì là thuần túy xa hoa nhất phú hào giải trí tẩy luyện thể xác tinh thần chỗ. Phương, tinh diệu thì ở vào trung tầng, phần lớn đều là giai cấp tư sản dân tộc, liền xem như những cái kia rất thích vận động phú nhị đại. Trong nhà mặc dù có tiền, nhưng không có tiếp xúc đến chân chính thượng lưu vòng tròn. Tô Kiếp thấy qua việc đời, hơi so sánh liền so sánh đi ra. Ninh Tử Tịch cùng Tiền Tranh đều là phú hào gia đình. Có thể cùng Trương Mạn Mạn so ra, khí chất tựa hồ kém một chút. Tốt, đánh thật hay, quyền chân cũng không tệ. Một hồi oanh động thanh âm truyền tới, là mùi vị quen thuộc. Nghe thanh âm này Tô Kiếp không cần nhìn, định là có người trên lôi đài đọ sức. Nghe thấy thanh âm này, hắn ở sâu trong nội tâm cũng có chút ngứa. Không đè nén được hưng phấn cùng xúc động, xem ra tu tâm còn chưa đủ. Tô Kiếp cười cười, làm sao, ngươi có hứng thú không? Tiền Tranh nhíu nhíu mày, ta nhìn ngươi ngày ngày tại phòng thể dục luyện truyền thống công phu. Không như trên lôi đài thử một chút như thế nào? Chúng ta nơi này mỗi ngày đều có nhỏ thi đấu. Toàn trình trực tiếp, ai cũng có thể tham gia. Thắng có tiền thưởng. Không cần phải nói, Tô Kiếp đang nhìn trên vách tường thi đấu quy tắc. Này quy tắc liền là trích dẫn Minh Luân võ giáo cỡ nhỏ lôi đài thi đấu. Chỉ là toàn bộ sân bãi quy mô, còn có dự thi tuyển thủ nhân thủ thậm chí cả trình độ. Đều cùng Minh Luân võ giáo kém xa. Có khả năng, ta muốn thử xem, Tô Kiếp trong lòng hơi vui. Có khả năng a, Tiền Tranh con mắt đều sáng lên. Nơi này dự thi trình độ đều rất tốt. Ngươi nhìn trên đài hai cái. Một cái là tỉnh Thái Quyền quán quân. Một cái là tham gia nước ngoài rất nhiều cách đấu tranh tài kiện tướng. Đều là khác vật lộn quán huấn luyện viên tới chúng ta nơi này kiếm tiền. Ngươi cùng bọn hắn so lời nói khẳng định sẽ thua. Này không có ý nghĩa. Không bằng hai chúng ta đi lên so tài một chút như thế nào. Ta nhìn ngươi mỗi ngày luyện được chăm chỉ như vậy, hẳn là có mấy tay. Vậy tốt nhất rồi, Tô Kiếp gật đầu, ta đây đi an bài. Sợ Tô Kiếp không tham gia, Tiền Tranh lập tức liền đi phân phó nhân viên công tác. Trên lôi đài hai cái tranh tài huấn luyện viên dừng lại. Nhìn xem Tô Kiếp cùng Tiền Tranh lên lôi đài, quyền sáo cùng dụng cụ bảo hộ, trọng tài cũng là huấn luyện viên. Hắn phân biệt cho hai người đưa lên dụng cụ bảo hộ. Bắt đầu rồi, đối mặt Tô Kiếp, Tiền Tranh trước tiên hộ đầu, bày xong cách đấu thức. Sau đó hắn nhìn đối phương, tựa hồ không có buông tay ý thức. Trong ánh mắt xuất hiện khinh miệt, chỉ có Thái Điểu mới sẽ làm như vậy. Bắt đầu, trọng tài tại giữa hai người tay hướng xuống vừa rơi xuống. Sau đó thối lui. Để cho hai người bắt đầu đối chiến. Tiền Tranh đảo trên lôi đài. Chuyện gì xảy ra? Trọng tài cùng chung quanh người xem đều không rõ. Êm đẹp vì cái gì ngã xuống? Bởi vì hai người liền là hơi tiếp xúc, căn bản không có ra quyền đối bính. Ta trượt chân rồi. Tiền Tranh đứng lên, cũng là nghi hoặc không hiểu. Nhưng lúc này là đúng chiến, không nghĩ được nhiều như thế. Hắn tiếp tục dọn xong cách đấu thức, nắm lấy cơ hội, hướng phía Tô Kiếp đột nhiên phát ra mãnh công, một trầu liên hoàn quyền cùng bầy quyền, nhưng nhào tới Tô Kiếp trước mặt, dưới chân hắn tựa hồ bị đồ vật gì trượt chân, trực tiếp đã mất đi cân bằng, lại ngã một phát, lần này hắn thấy rõ ràng, là Tô Kiếp không biết thế nào duỗi ra chân đến, câu đẩy ta hắn một thoáng. Khiến cho hắn mất đi cân bằng, lập tức ngã sấp xuống. Thế mà dùng này loại ám chiêu, Tiền Tranh trong lòng tức giận. Ban đầu cho là mình đánh Tô Kiếp là dễ như trở bàn tay. Tùy ý phát huy là có thể nắm đối phương đánh ngã xuống đất. Cũng coi là ở phương diện này ra một ngụm khảo thí bị áp chế khí. Lại không ngờ rằng liền quẳng hai lần, mặt mũi đều vứt sạch. Lần này ta cẩn thận, người nghĩ câu đảo ta liền không thể dễ dàng như thế. Bị ta nắm lấy cơ hội, đánh ngươi sinh sống không thể tự lo liệu. Tiền Tranh trong lòng âm thầm quyết tâm. Hắn miêu thân thể, đè thấp trọng tâm, tựa hồ để cho mình ngằng thêm vững chắc. Thời thời khắc khắc chú ý dưới chân, hướng phía Tô Kiếp bước bách tới. Tô Kiếp cười cười. Chân lại là ngoác ra một cái vừa thu lại, giống như đuôi rắn ba. Tiền Tranh lần nữa bị câu bên trong, lại ngã xuống đất,